Thần đạo Đan Tôn, chương 3416. Mời rời đi, gocchuyenaudio.com. Lên, Thương Viêm Thiên Tôn sải bước, bùm, tinh khí thần trong phút chốc lên cao đến đỉnh, Thương Viêm Thiên Tôn đã sẵn sàng sẽ đại chiến một trận. Vèo, một bóng đen bay ra khỏi khách điếm, Thương Viêm Thiên Tôn ngước lên nhìn, lộ vẻ kinh ngạc bởi vì đây là một chiếc ly rượu. Ly rượu, làm gì, ném ly làm ám hiệu, định cùng xông lên vây công lão sao? Thương Viêm Thiên Tôn mới lóe lên suy nghĩ thì thấy ly rượu đã đập xuống đầu, lão hừ lạnh định một đấm đánh nát ly. Ong ong ong ong ong, ly rượu phát ra lực lượng khủng bố như vì sao vạn cổ đập xuống. Thương Viêm Thiên Tôn cảm giác lưng chợt nặng nề, không kiềm được ướt mồ hôi, hai chân không chịu nổi lực lượng khung trời vạn cổ, lão quỳ xuống. Chuyện gì thế này, Thương Viêm Thiên Tôn vừa kinh vừa giận, đường đường là Thiên Tôn mà quỳ xuống ven đường, làm sao lão chịu nổi. Nhưng Thương Viêm Thiên Tôn càng sợ hơn, người ở bên trong không ra mặt chỉ ném một cái ly đã trấn áp lão, đây là thực lực như thế nào? Bộp, ly rượu rớt trúng ngay đỉnh đầu Thương Viêm Thiên Tôn, vững vàng dựng đứng. Thương Viêm Thiên Tôn không thể đứng dậy, ly rượu nặng trịch dù lão có lực lượng đặc biệt của vị diện cũng không cách nào đối kháng, chỉ có thể quỳ như vậy, không ngã gục, không đứng lên nổi. Thực lực cách biệt lớn như trời. Thương Viêm Thiên Tôn thầm thở dài, lão thua chắc rồi. Ai kêu lão chưa biết chuyện gì đã mù quáng chạy đến, may mắn người ta chỉ khiến lão quỳ chứ không xuống tay giết, không thì lão chết chắc. Vèo, một đống tiên vương ra khỏi khách điếm, vẻ mặt hoang mang. Bọn họ đi vào khách điếm liền bước vào không gian tối tăm vô ngần, đi cỡ nào cũng không tìm thấy lối ra. Mãi đến vừa rồi họ bỗng thấy một luồng sáng, đi theo ánh sáng đó rồi tự dưng đi ra. Nhưng rồi họ bỗng hút ngụm khí lạnh, mở ơi, tình huống gì? Thương Viêm Thiên Tôn quỳ trước cửa khách điếm. Ôi chao ơi, mới rồi còn vênh váo kiêu căng như cao thủ số một thiên hạ vậy mà bây giờ quỳ xuống. Khó tin thật, bọn họ đều hoảng sợ, họ vào khách điếm, không cảm nhận được không gian chuyển đổi. Một vị thiên tôn thì quỳ xuống, đủ chứng minh người trong khách điếm mạnh cỡ nào. Một số tiên vương quỳ xuống hét to hướng khách điếm. Đại nhân uy vũ, tiên vương giải thích, đại nhân, chúng ta chỉ vì bị buộc. Những tiên vương lúc trước mở miệng mắng chửi thì run cầm cập. Có ai ngờ nhóm Lăng Hàn phớt lờ Thương Viêm Thiên Tôn không phải vì không đánh lại mà do coi thường lão. Nhìn Thương Viêm Thiên Tôn xem, chắc lão muốn tấn công kết quả không vào được cửa khách điếm, trực tiếp quỳ xuống. Đương nhiên dù Thương Viêm Thiên Tôn chật vật đâu thì bọn họ không có tư cách vung tay múa chân. Trong khách điếm truyền ra giọng nói kiêu ngạo, xéo, đừng để cẩu gia nhìn thấy ngươi nữa. Vèo, ly rượu trên đỉnh đầu Thương Viêm Thiên Tôn lập tức bay về. Thương Viêm Thiên Tôn đứng dậy, vái hướng khách điếm rồi xoay người đi. Lão không có mặt mũi nào ở lại, được giữ một mạng phải biết cảm ơn người ta nương tay cho, đâu dám có ý nghĩ báo thù. Đại Hắc Cầu đắc ý mượn uy vũ của Lăng Hàn. Tuy Đại Hắc Cầu là nhị bộ thực lực cao hơn xa Thương Viêm Thiên Tôn, nhưng không thể một ly rượu trấn áp đối phương, chỉ có Lăng Hàn mới làm được. Đám tiên vương lại quỳ xuống, biểu tình cuồng nhiệt. Thượng sư, quách quá, nếu được bái vào môn hạ Thiên Tôn như vậy làm sư phụ thì... gocchuyenaudio.com, tương lai sáng lạn rồi. Trong khách điếm, Đinh Bình nói, sư phụ đoán chính xác nhất, quả nhiên lão già phá nhạc không xuất hiện. Đại Hắc Cầu có kính đạp Đinh Bình sang bên, bớt phốt mông ngựa đi, ý của ngươi là cầu gia đoán không chính xác. Tiếp theo chắc phá nhạc sẽ xuất hiện, Lăng Hàn lắc đầu nói, chưa chắc, Đại Hắc Cầu trợn to mắt hỏi, chưa chắc, mặt già của phá nhạc bị xé đến khi nào mới thấy đủ. Lăng Hàn cười nói, hiện tại phá nhạc chưa biết việc này, nhất bộ tay trắng quay về thì tiếp theo có thể sẽ xuất hiện tam bộ tứ bộ, sau đó phá nhạc mới nhận được tin tức. Đại Hắc Cầu thất vọng, ai, vậy là cầu gia muốn xem kịch vui còn phải đợi. Lăng Hàn nói, dù bây giờ phá nhạc đến ngươi cũng không thể ở bên cạnh xem kịch. Sức chiến đấu thất bộ đánh nhau thì dư ba có thể đánh chết lục bộ, nên không ai có thể bàng quan. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng lẽ trôi. Khoảng 3 tháng sau, đúng như Lăng Hàn đoán, lại có một thiên tôn đến nhưng không phải phá nhạc mà là tam bộ. Đại Hắc Cầu khó chịu cau nhau, chết tiệt thật sự bị tiểu tử nhà ngươi đoán trúng. Lúc trước Đại Hắc Cầu không phản bác lời Lăng Hàn nhưng trong lòng vẫn mong đợi phá nhạc đến. Kết quả là, ai, tam bộ thái độ khách sáo, vái chào hướng khách điếm. Bản tôn tên Tam Tiễn, không biết vị đạo hữu nào ở chỗ này. Lăng Hàn chỉ nhấp ngụm rượu, đám người Ninh Hải Tâm không được hắn ra lệnh thì không thể đối đáp. Đại Hắc Cầu thầm bực mình nên lười trả lời. Tam Tiễn Thiên Tôn đợi một lúc không thấy ai đáp lại thì lộ vẻ khó chịu. Tam Tiễn Thiên Tôn là tam bộ trong đẳng cấp Thiên Tôn thuộc hàng lớp giữa, vậy mà nhất bộ không chịu trả lời lại một câu. Sĩ diện hơi quá đáng. Tam Tiễn Thiên Tôn lên tiếng. Đạo hữu oan gia nên gỡ không nên gút. Không biết đám người Lăng Hàn sâu cạn nên Tam Tiễn Thiên Tôn nói chuyện vẫn rất khách sáo, chủ yếu là hòa giải. Nên biết Phá Nhạc đại nhân là Thất Bộ Chí Tôn, lực lượng mạnh nhất cõi đời, không thể sánh bằng. Cái gì? Phá Nhạc là Thất Bộ? Nghe câu đó những tiên vương đang quỳ đều run lẩy bẩy. Tiêu đời, bọn họ còn đang quỳ Lăng Hàn chẳng phải là công khai đối địch với Thất Bộ Chí Tôn sao? Tam Tiễn Thiên Tôn tạm dừng, thấy khách điếm vẫn không phát ra tiếng động, tiếp tục bảo. Hiện tại Phá Nhạc đại nhân vẫn chưa thu đến tin tức, cho nên đạo hữu đưa trả chiêu bài, tặng chút quà xin lỗi thì có thể giải quyết trong hòa bình. Tam Tiễn Thiên Tôn ngừng lại, chờ đợi trong khách điếm trả lời. Nhưng vẫn không có tiếng động, Tam Tiễn Thiên Tôn càng bất mãn, gã đã nói đến mức này rồi mà vẫn không nhận được đáp lại. Gã là Tam Bộ Thiên Tôn, là Tam Bộ, Tam Tiễn Thiên Tôn tiến lên trước một bước, bùm, hơi thở dâng lên, Tam Tiễn Thiên Tôn tiên lễ hậu binh, nếu khuyên nhủ không có hiệu quả vậy đành dùng vũ lực. Trong khách điếm, Lăng Hàn quay đầu nói với Ninh Hải Tâm. Hải Tâm, ngươi đi đuổi hắn. Ninh Hải Tâm cung kính nói. Vâng thưa sư phụ, Đinh Bình vội nói, sư phụ, Ninh sư muội chỉ là nhất bộ chắc không đánh lại người đó. Đại Hắc Cầu nói, đúng rồi, ngươi tự mình ra tay đi. Nhất bộ đụng tam bộ là tự dâng thịt lên miệng, cách chương.